Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 979, chương 975, sát trận vận chuyển. Ba can bên cạnh, một vị vô cùng gầy gò nam tử trung niên. Đầu của nó bên trên có hai đạo cong cong xúc giác. Nam tử hỏi. Đúng vậy, Đức Lâm đại nhân, Ba Can cung kính nói, xem ra cừu gia của ngươi thật nhiều. Kim Lỗi liếc qua xa xa Ba Can cùng Đức Lâm, sau đó nhìn về phía Chu Hạo lãm đạm nói, đối với Ba Can đám người, hắn căn bản không thèm để ý, huống chi là Chu Hạo kẻ thù, hắn cũng không có tìm bọn họ để gây sự dự định. 10 giây thời gian đến, ngươi bây giờ đã suy nghĩ kỹ chưa? Linh hồn nô dịch sao? Chu Hạo nhìn xem Kim Lỗi, dừng lại một giây, lập tức lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Kim Lỗi sắc mặt lập tức lạnh xuống, nếu cự tuyệt, vậy cũng không trách được chúng ta. Trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra vô cùng dữ tợn, vẻ điên cuồng, trong mắt tràn đầy khát máu sát ý. Hôm nay, ta muốn đem xương cốt của ngươi hoàn toàn bóp nát. Các ngươi có mâu thuẫn qua đi giải quyết. Ba Can nhìn xem Kim Lỗi 12 người hừ lạnh một tiếng. Đức Lâm đại nhân tại cái này, có thể là lời còn chưa nói hết. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia vô cùng vẻ hoảng sợ. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ vật. Cách đó không xa, Kim Lỗi chờ 10 trên thân hai người khí thế gợn sóng bùng nổ. Cỗ khí thế này gợn sóng, bao phủ lại thiên địa. Bọn hắn tại đây bên trong hoàn toàn tựa như là con kiến hôi. Thân thể đều không thể động đậy. Linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mắt 12 vị trí đầu người toàn bộ đều là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Làm sao có thể? Ba Can trong lòng hoảng sợ. Dài dằng dặc tu luyện đến nay, hắn chỉ thấy được một lần loại tầng thứ này cường giả. Hiện ở trước mắt này chút thoạt nhìn rất trẻ trung bọn vậy mà tất cả đều đạt đến cảnh giới này. Ba Can, ngươi không phải nói vị thanh niên này thực lực chẳng qua là ở vào chân thần nhị trọng thiên sao? Làm sao có nhiều như vậy linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh vây công hắn? Ba Can bên cạnh, Đức Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thân thể của hắn tại đây chút khí thế khủng bố gợn sóng hạ cũng không cách nào động đậy. Đại nhân, ta không biết a. Ba Can sợ hãi nói, hắn tại gần vạn năm trước gặp Chu Hạo, thế nhưng Chu Hạo chẳng qua là ở vào chân thần nhất trọng thiên thôi. Bị hắn truy sát, kém một chút liền chết. Lần thứ hai gặp phải thời điểm Chu Hạo đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, thế nhưng thực lực còn không bằng hắn. Bên cạnh hắn Đức Lâm thực lực ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, đối phó Chu Hạo tuyệt đối dễ dàng. Hắn thấy Chu Hạo thực lực yếu, vây công Chu Hạo 12 người thực lực cũng khẳng định chẳng mạnh đến đâu, cho nên hắn mang theo Đức Lâm cấp tốc đến nơi này. Động thủ sao? Chu Hạo nhìn xem đến đây 12 người, oanh, trên người hắn nóng bỏng hỏa diễm khí tức phát ra, toàn bộ thân hình bên trên bao phủ một tầng hỏa diễm, tản ra thao thiên khí thế, linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Kim Lỗi, ngươi không phải nói hắn còn không có đi đến này cảnh giới sao? Ba Ranh ngừng lại đám người sắc mặt hơi hơi biến hóa một thoáng nói. Kim Lỗi vẻ mặt cũng khẽ biến. Lần trước Chu Hạo cho thấy thực lực rõ ràng kém một chút. Bất quá hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, nhất định là hắn lần trước che giấu thực lực. Chúng ta 12 người cảnh giới đều cùng hắn tương đương, hắn chỉ có một người, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ cần không cho hắn thi triển trận pháp, hoàn toàn có khả năng đưa hắn mai chết. Linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh mặc dù khó mà đánh giết, thế nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, Chu Hạo khẳng định ngăn cản không nổi. Ba Can, cái này là ngươi cái gọi là chân thần nhị trọng thiên kẻ yếu. Nơi xa, Đức Lâm ý thức truyền âm, lại là giận dữ hét, sao, Làm sao có thể? Ba Can cảm thụ được Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này mới không đến thời gian 1 vạn năm, chẳng lẽ trước đó thực lực của hắn đều tại ẩn giấu? Lúc trước Chu Hạo thực lực liền hắn cũng không bằng, chỉ là vừa mới đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Lúc này mới bao lâu thời gian, hỏa hệ 3 loại áo nghĩa đã hoàn toàn nắm giữ. Đây là cái gì tốc độ tiến bộ? Hắn xác định trước kia Chu Hạo thực lực không phải ngụy trang. Ba Can hoàn toàn phủ, không biết Chu Hạo đến cùng trước kia thực lực mạnh như vậy vẫn là 1 vạn năm bên trong tiến bộ. Nơi xa đang phát sinh lấy điên cuồng chiến đấu. Một vị thanh niên một quyền kéo tới, hung hăng đập vào Chu Hạo trên thân. Chu Hạo thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xoạt, lại là một đạo công kích kéo tới. Chu Hạo thân thể lại đập vào mặt đất lên. Răng rác, toàn bộ mặt đất không chịu nổi cỗ ba động này, đều xuất hiện từng đạo vết nứt. 12 người đối phó một mình ta, thật đúng là để mắt ta. Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, nhìn xem Kim Lỗi đám người, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Chỉ muốn ngươi chết, vô luận bất kỳ thủ đoạn nào. Kim Lỗi lạnh lùng nói, công kích của hắn không ngừng. Tại mọi người liên thủ, Chu Hạo thân thể tựa như là đống cát, không thể chống đỡ một chút nào. Thậm chí khí thế trên người đều đang thong thả suy giảm. Có thể là các ngươi mong muốn đánh giết ta, cần tiêu hao tổn thời gian quá dài. Trong khoảng thời gian này chẳng lẽ không sợ ta có bài tẩy gì sao? Chu Hạo khuôn mặt lạnh như băng nói, thời gian dài, chúng ta không thèm để ý. Kim Lỗi tự tin nói, ngươi bây giờ trận pháp gì đều không thể thi triển, nhìn ngươi có bài tẩy gì? Thật sao? Chu Hạo trên mặt vẻ băng lãnh biến mất, bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Ai nói ta vô phương thi triển trận pháp? Kim Lỗi nhìn xem Chu Hạo, trong lòng vô ý thức xuất hiện không tốt suy nghĩ. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, bốn phía khu vực bên trong từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Một đường to lớn màng mỏng xuất hiện, bao phủ xuống. Đây là trận pháp, làm sao có thể? Chúng ta 12 người không có cảm ứng được bất luận cái gì trận pháp gợn sóng. Trận pháp này là lúc nào thành lập? Ngoặc kép chấm chấm. Kim Lỗi, Ba Rành ngừng lại đám người sắc mặt đột biến. Bọn hắn đối phó Chu Hạo là tùy ý lựa chọn chiến đấu sân bãi. Chu Hạo tuyệt đối không kịp sớm bố trí. Hoan nghênh mọi người tiến vào nguyên tưởng trận pháp. Chu Hạo đứng tại trong hư không, nhìn xem bị nhốt 12 người lãm đạm nói, lúc trước Tiểu Kim rời đi, cũng không có đi xa, liền giấu ở trong hư không. Mà tại Tiểu Kim trên người Chu Hạo mặt khác phân thân tại trận nguyên bia bên trong cấp tốc xây dựng trận pháp, chỉnh khu vực bên trong nguyên tượng trận pháp cũng đang nhanh chóng thành lập. Chu Hạo lúc trước lộ ra hoảng hốt, tự nhiên là đang trì hoãn thời gian. Hiện tại, tổ thần phía dưới tối cường sát trận, cả tòa nguyên tượng trận pháp cuối cùng xây dựng hoàn tất. Có trận nguyên bia tại, Kim Lỗi đám người không có cái gì phát giác. Không cần lo lắng, chúng ta 12 người liên hợp công kích, coi như trận pháp uy lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng ngăn cản không nổi. Kim Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Ba Rành ngừng lại đám người gật đầu, cấp tốc bình tĩnh lại. Cho dù có trận pháp lại như thế nào? Hiu, 12 đạo công kích cấp tốc liền hợp lại cùng nhau, sau đó hướng phía trận pháp màng mỏng đánh tới. Ông, toàn bộ màng mỏng bên trên một trận rung động. Sau đó công kích kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chặn, làm sao có thể? 3000 đại thế giới linh thần cấp bậc trận pháp, phòng ngự cường đại nhất cũng chỉ cần không đến 10 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh liền có thể cưỡng ép xông phá. Chúng ta 12 người vậy mà không thành công. Đây chẳng lẽ là tổ thần trận pháp? Không có khả năng. Coi như là tổ thần bố trí trận pháp, đều cần thời gian rất lâu. một vị linh thần, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian xây dựng một tòa tổ thần trận pháp. Ngoặc kép chấm chấm, Kim Lỗi đám người sắc mặt đột biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.